Kamen Rider xâm lấn comic, chương 164, Smart Brain cùng Hydra chiến trang 3. Góc truyện audio.com, nhìn xem mấy trăm cái Rear Trooper, Natasha cùng Hawkeye con mặt không khỏi trợn to. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn thấy nhiều như vậy Rider xuất hiện. Một lúc liền huy động mấy trăm cái. Smart Brain đúng là không phải dễ trêu chọc. Hơn nữa còn có hơn 10 chiếc vận chuyển phi thuyền. Bên trong nhất định là còn có không ít người. Ngươi đây là chuẩn bị cho chiến tranh à, một lúc liền huy động nhiều như vậy nhân lực. Natasha nhìn Rosen thần sắc có chút kinh dị nói. Nghe vậy Rosen gật đầu thần sắc nghiêm nghị nói. Ngươi đoán đúng rồi, lần này ta thật là quyết tâm muốn cùng Hydra sống chết một phen. Lần này ta huy động tất cả là 3.000 Rear Trooper. Tại thành phố này bên trong có tất cả 1.500 cái Rear Trooper giải quyết Hydra. Còn lại một nửa thì bị Nick Fury đem đi nơi khác giải quyết Hydra. Lần này ta nhất định sẽ không để cho Hydra đám người kia yên ổn. Dám đụng đến ta thân nhân. Đây chính là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Hydra nhất định sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Bất quá trước mắt liền đem thành phố này dọn sạch một lần. Nhìn xem Rosen dạng này Natasha cùng Hawkeye liền im lặng không nói gì. Đồng thời trong lòng cho Rosen đánh lên một cái muội khống nhãn hiệu. Lúc này hơn 10 chiếc phi thuyền vận chuyển đáp xuống. Từ bên trong đi ra mấy trăm cái thân ảnh. Mà dẫn đầu chính là Steve Rogers cùng Bucky Banner hai người. Chấm, nơi này tình huống thế nào? Steve Rogers nhìn Natasha cùng Hawkeye hai người nghiêm túc nói. Không thể nào tốt được. Captain, hai bên số lượng chênh lệch có chút đại. Hiện tại ta cũng không rõ ràng còn bao nhiêu SHIELD đặc công còn sống. Hawkeye lắc đầu thở dài nói. Có cách nào phân biệt Hydra người hay không? Dù sao danh sách tên nhiều như vậy cũng không thể nhớ hết được tất cả bọn hắn. Steve Rogers nhìn hai người nói. Có thể, chúng ta đã chuẩn bị sẵn trước phương pháp ứng phó. Trên người Hydra thành viên đều có một bộ cảm biến. Chỉ cần bọn hắn đến gần, bọn hắn tin tức liền sẽ hiện ra trên điện thoại của chúng ta. Lấy ra điện thoại đưa cho Steve Rogers. Natasha nhàn nhạt nói. Đã có được đầy đủ Hydra thành viên danh sách, tuy nhiên muốn để cho người khác biết được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù giao Hydra người nhiều như vậy, muốn đi để cho người khác tìm từng cái một là rất khó khăn. Chính vì vậy Nick Fury đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Mỗi 2 tháng SHIELD liền sẽ thay mới đặc công huy hiệu. Nhờ vào chuyện này bọn hắn liền đem một cái bộ cảm biến gắn vào những cái kia Hydra thành viên huy hiệu. Chỉ cần đến lúc động thủ, liền có khả năng phân biệt ra. Sau đó nàng lại nói tiếp, hơn nữa ta có năng lực có thể nhận biết đâu là kẻ địch. Thú vị, không nghĩ đến ngươi lại có năng lực này. Xem ra ta còn xem thường ngươi. Nhìn Natasha một cái, Rosen ý vị thâm thường nói. Lúc này hắn mới nhận ra được Natasha trên người khác biệt. Nàng tựa hồ so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều. Trên người khí thức so với Psycho còn muốn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được trong người nàng một đạo nhỏ bé đặc thù lực lượng. Nhìn dáng dấp, hắn phải đối với nữ nhân này để mắt nhiều hơn. Đối với Rosen lời nói cùng cái kia ánh mắt, Natasha hoàn toàn không để tâm. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Rất tốt, như vậy thì không cần phải lo lắng không phân biệt được đâu là địch đâu là bạn. Steve Rogers gật đầu nói. Mục đích của Hydra là gì? Bọn hắn mặc dù đã bị đưa ra ánh sáng, nhưng cũng sẽ không bỏ đi tay không như vậy. Rosen nhìn Natasha cùng Hawkeye hai người nói. Bây giờ cần thiết nhất là phải biết được Hydra âm mưu. Nếu không hắn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ A, nghe vậy Natasha cùng Hawkeye nhìn nhau một cái. Sau đó ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, mục đích của bọn hắn chính là Tesseract cùng công nghệ cao vũ khí. Tại mấy chục năm trước Howard Stark tìm thấy Tesseract, đồng thời để cho SHIELD tiến hành nghiên cứu khai thác nguồn năng lượng vô hạn. Tuy nhiên sau sự kiện Kree cùng The Crow chiến tranh, Hội đồng Bảo an những người kia liền nhận ra nhân loại không đơn độc ở trong vũ trụ này. Đồng thời cũng ý thức được nhân loại tại trong mắt những cái này người ngoài hành tinh không khác nào là một đám yếu đuối con kiến. Chứng kiến qua sức mạnh của người ngoài hành tinh cùng bọn hắn công nghệ. Đồng thời nhận ra được nhân loại yếu đuối, Hội đồng Bảo an liền để cho SHIELD bắt đầu nghiên cứu Tesseract vũ khí đồng thời phát triển công nghệ cùng siêu chiến binh huyết thanh dự án. Qua mấy chục năm nghiên cứu phát triển, SHIELD liền tạo ra rất nhiều công nghệ cao vũ khí. Mà trong đó nổi bật nhất chính là 5 chiếc loại mới hàng không mẫu hạm cùng một chiếc phi thuyền vũ trụ. Tại những cái này hàng không mẫu hạm bên trên đều được trang bị cực kỳ mạnh mẽ uy lực cao vũ khí. Hoàn toàn có thể phá hủy cả một tòa thành thị, còn phi thuyền vũ trụ thứ này, so với 5 chiếc hàng không mẫu hạm còn muốn tiên tiến không ít. Mà Hydra mục đích chính là những cái này hàng không mẫu hạm cùng phi thuyền vũ trụ. Nếu như để cho bọn hắn lấy được những thứ này, e rằng Hydra liền không còn sợ hãi bất cứ thứ gì. Tesseract nguy hiểm như vậy, các ngươi lại đem ra chế tạo ra dạng này vũ khí. Như thế khác nào là Hydra, Steve Rogers thần sắc khó coi nhìn Natasha cùng Hawkeye hai người nói. Đây cũng không còn cách nào khác, nếu như không làm như vậy thì nhân loại liền sẽ giống như trước kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ngoài hành tinh tàn phá trái đất. Hơn nữa các người cũng rất rõ ràng đi, thế giới đã không còn như trước đây yên bình, những kẻ có được cường đại lực lượng liên tiếp xuất hiện. Nếu không trở nên mạnh hơn làm sao có cơ hội để phản kháng lại. SHIELD ngoại trừ là thế giới lớn nhất tình báo. Còn là trái đất lá chắn, nếu không có những thứ này vũ khí. Chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Natasha lắc đầu thở dài nói. Nhưng đáng tiếc, các ngươi từ trước đến bây giờ làm ra mọi thứ đều bị Hydra lợi dụng. Rosen lắc đầu tiếc nuối nói, cách chương.